bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 66, giấm nồng hết bệnh viện, góc truyện audio.com. Già Nhi bắt đầu ho khụ khụ rồi nói với Lệ Phong kia, Nhi anh Lệ Phong, anh đang bưng cái gì thế kia? Lệ Phong nhìn lại thùng cạc tông chê y tay của mình và đặt xuống mở ra trước mặt Già Nhi, và cầm lên một cuốn sách nói. Lệ Phong, à đây là chuyện anh mua cho em đọc đó, tại anh nghĩ nếu ở trong bệnh viện mười mấy ngày em sẽ mau chán nên tìm mua một đống truyện tranh boy lớp mà em thích đây nè. Già Nhi nghe tới đây đứng hình một thời gian dài rồi nói. Già Nhi, anh vừa nói gì cơ? Lệ Phong, sách boy lớp em thích với lại anh mua ngay tại chỗ lúc mà em bị trễ giờ học đó. 3.2.1 thân ảnh nhanh chóng lướt xuống giường cầm cuốn sách boy lớp lên mở ra đọc và nói. Già Nhi, ấy cảm ơn anh nhiều nha anh Lệ Phong, em thích cực kỳ luôn, thương anh nhất luôn ó, rồi tặng một nụ hôn chê y má Lệ Phong, khiến những con người mới bước vào cửa mùi giấm tỏa ra, hai tên kia cũng bắt đầu lan tỏa mùi giấm nồng nặc. Lệ Phong lúc này đứng lên đọc khẩu hình miệng, làm sao, canh tỷ à, nhưng muộn rồi, môi em ấy mềm lắm đấy. Rắc một tiếng, tiếng bình giấm bể ở đâu mà vang lên một cách nhanh chóng vậy, mùi giấm nồng quá rồi. Thu Nguyệt, em thích đọc boy lớp đúng không, bọn anh có thể đi mua cho em. Nói rồi cả đám bắt đầu chạy đi mua boy lớp đam mỹ của ba nước Hàn, Trung, Nhật cho cậu, tất nhiên chính là nép mấy cái cảnh nóng đi, vì họ không muốn vấy bẩn tâm hồn vợ mình đâu, cơ mà trễ rồi. Lệ Phong lúc này cười run run rồi dần cười phá lên. Ha ha ha ha ha, nhìn họ mà buồn cười quá đi ha ha ha. Già Nhi không hiểu gì giáo nói. Anh Lệ Phong, sao nhìn anh trông có vẻ kaoa sắc yêu ta chí vậy anh? Lệ Phong, khụ, đâu có đâu, chỉ là nhìn họ mắc cười thôi, nhưng nội tâm chính là. Mình không thể để cho em ấy biết việc mình khiêu khích họ mới được ngay khi cười xong Lệ Chiếm Hữu Phong bắt đầu nhìn vợ mình rồi kêu vợ đứng lên. Già Nhi đứng lên rồi thắc mắc hỏi. Anh kêu em đứng lên có chuyện gì không vậy ? Lệ Phong không nói gì chỉ đi lại giường ngồi xuống sau đó kéo nhẹ tay Già Nhi, khiến cậu ngồi phịch xuống giường, còn mình thì thuận thế ra sức mà ôm. Chưa ôm được bao lâu bị lũ kia về tách hai người ra và nói. Tinh Nguyên giấm bể, tôi không ngờ cậu lại có tâm tư như vậy đấy. Nguyệt Quang giấm bể như trên, cậu khá thông minh đấy Lệ Phong. Nhật Dạ như trên, đúng là làm chúng tôi phải sáng mắt ra, và tâm phục khẩu phục đấy. Lệ Phong bực mình bị tách ra khỏi vợ mình nói. Sao, các ngươi ghen tức làm gì chứ, vốn dĩ ai nhanh thì được tất cả thôi mà chẳng phải sao. Dạ Huyết, đúng là thế đấy, nhưng tiếc là em không được Già Nhi ôm đâu ha. Một thanh niên nào đó lấy việc mình bị mất công ty, và tại cửa sau của quán ôm ấp vợ mình cho hay. Thu Nguyệt giấm bể, vậy các ngươi thật cao tay. Sương Băng, nhưng bọn này không chịu thua đâu, vì thế rồi sẽ có ngày em ấy cũng làm thế với bọn tôi thôi lũ tự luyến. Già Nhi một bên ngồi xem chuyện một bên nhìn các mỹ nam mà nội tâm. Già Nhi, tiêu rồi, bọn họ thật sự là đang làm cái gì vậy, tại sao nghe lời nào lời nấy cũng dính dáng đến cái mùi nồng của giấm vậy ta. Già Nhi nội tâm, rốt cuộc ai đã cho họ ăn giấm vậy, mau đi ra đây nói chuyện nhanh lên. Cách chương.